Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Bờ Biển Bến Tàu. Bờ biển bến tàu yêu xa lột xác giao xa, tắc thì hội sinh ra đời một cổ giao long chi khí. Chính là trở thành yêu xa vương giả biểu tượng. Cái này một lột xác quá trình rất thần bí, liên lụy tới địa mạch chi lực tầng sâu biến hóa. Vô cùng huyền ảo, nếu có thể quan sát như vậy quá trình, đối với võ đạo ích lợi to lớn, không thể đánh giá. Từ xưa đến nay, có rất nhiều ngày tư hơn người võ giả, mắt thấy yêu thú lột xác là giao thú quá trình, rồi sau đó đốn ngộ, võ đạo nhất phi trùng thiên, hoặc là vì vậy mà sáng chế kinh thế võ học, đưa thân tuyệt thế cường giả hàng ngũ. Đương nhiên, yêu thú hóa thành giao thú quá trình cũng cực kỳ hung hiểm, không chỉ có muốn gặp thiên địa lực lượng điên cuồng xâm nhập, đồng thời cũng sẽ biết đưa tới rất nhiều thế lực nhìn trộm. Dù sao, không nói trước loại này yêu thú toàn thân cao thấp tài liệu đều là hiếm thấy bảo vật, hắn cất chứa bảo vật cũng đủ làm cho người điên cuồng. Hắc hắc, biết được thật lực của đối thủ, mọi chuyện đều tốt xử lý, chính diện cứng đối cứng, chúng ta đương nhiên là không được, nhưng là đục nước béo cò, rất có thể kiếm đến rất nhiều chỗ tốt. Lam Khai Sơn cười hắc hắc bắt đầu, dù cho đục nước béo cò, cũng muốn có hoàn toàn chuẩn bị. Luyện Tuyết Trúc đôi mắt dễ thương sáng trong, khẳng định nói ra, hiển nhiên, nàng biểu lộ quyết tâm. Muốn đi trước đá ngầm biển ở chỗ sâu trong, muốn cướp lấy một phần cơ duyên, cơ hội như vậy rất khó được. Trôi qua tức thì, nàng không muốn bỏ qua. Võ đạo một đường, vốn là bụi gai gắn đầy, hơi không cẩn thận, tiếp theo đã chết, chỉ có vứt bỏ hết thảy. Anh Dũng đi về phía trước, mới có thể đi trên võ đạo đỉnh phong. Ta nhận thức tụ bảo trai một người, có ẩn nấp chi năng huyền cấp cơ quan thuyền có thể ra biển, có thể bảo đảm một phần an toàn. Nguyên Hâm Dương nói như vậy nói, Sửu Cuồng Hoàng, Tần Mặc nhau nhau gật đầu, hai người tỏ vẻ cùng đi. Bên cạnh, Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực há to miệng, hai người nhưng lại không nói tiếng nào, bọn hắn thực lực quá yếu, nếu như cùng nhau đi tới, căn bản chính là vướng víu. Mọi người rất nhanh thương nghị một phen, liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, Lam Khai Sơn nghĩ đến đồng môn Lạc Linh Đông thảm kịch. Cuối cùng khí bất quá, thả một mồi lửa, đem trọn phiến rau đằng vườn trồng trọt đều thiêu hủy. Tại hừng hực trong ngọn lửa, một đám người nhanh chóng rời đi. Bọn hắn không có chú ý tới, một đầu hồ ly theo Tần Mặc trong tay áo thoát ra. Giữ lại, những này ngụy giao thạch tuy nhiên không ổn định, nhưng là, cũng là có rất nhiều diệu dụng, cứ như vậy vứt bỏ, không khỏi thật là đáng tiếc, mang sau khi trở về, cũng đại chỗ hữu dụng. Ngân rừng phun ra một ngụm thanh diễm, hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh vòng xoáy, đem tại đây ngụy giao thạch đều hút đi, cất vào một cái thanh đồng bách bảo nang chung. Làm xong đây hết thảy, cái này đầu hồ ly nhãn châu xoay động, lại bố trí hoàn hoàn đan sen tam trọng trận pháp, mới thản nhiên rời đi. Sáng sớm, đá ngầm trên biển, sóng lớn ngập trời, ngàn trượng sóng lớn không ngừng nhấc lên, cuồng phong gào thét, phảng phất tùy thời khả năng bộc phát một hồi khủng bố biển gầm. Như vậy, ác liệt sóng gió lại để cho quanh mình tất cả tông võ giả không dám ra biển, chỉ có thể ở đá ngầm bên bờ biển dừng lại. Một chỗ biển rác, nơi này là một cái loại nhỏ bến tàu, lệ thuộc tụ bảo trai quản hạt. Trên bến tàu có một số võ giả nghỉ lại, nhìn xem sóng lớn ngập trời tình cảnh, chỉ có thể vọng hải than thở. Lúc này, bến tàu bên ngoài cách đó không xa trên bờ biển, một đám tạo sắc trang phục cường đại võ giả vây quanh một chi 6 người đội ngũ. Bọn này tạo sắc trang phục đám võ giả nguyên một đám khí tức trầm ngưng, tương đương cường đại, đều là đại vũ sư bảy đoạn đã ngoài tu vi. Quần áo và trang sức thượng biểu hiện tông môn, chính là ngũ phẩm tông môn Hám Nhạc Tông, cầm đầu một đại hán, thân hình cực kỳ hùng vĩ, màu đồng cổ làn da tỏa sáng, tựa như một tượng đồng, nhìn chăm chú lên sáu người trong đội ngũ một vị bạch sắc váy thiếu nữ. Trong mắt xẹt qua nồng đậm tham muốn giữ lấy nhìn qua. Người thiếu nữ này chính là trước kia tại nơi trú quân thị trấn nhỏ, thế thân Tần Mặc Bích Thải Liên, Thiên Hà Tông vị mỹ nữ kia thiên tài, mà chi đội ngũ này chính là trước kia năm người kia. Không thể tưởng được có thể ở chỗ này gặp được Thải Liên tiểu thư. Người như vậy tuyệt sắc giai lệ, gia nhập như vậy một chi rác rưởi đội ngũ, chẳng lẽ không phải quá mất thân phận? Không bằng gia nhập chúng ta. Thải Liên tiểu thư muốn đi nơi nào? Huynh đệ chúng ta đám bọn họ đều phụng bồi, dù cho hiện tại xâm nhập đá ngầm biển cũng là không có vấn đề. Cái này tượng đồng bộ dáng đại hán cười, đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, lộ ra một lượng dâm tà. Hừ, các ngươi Hám Nhạc Tông ỷ vào chính mình là ngũ phẩm tông môn, tựu như vậy khi nhục mặt khác tông môn nhân sao? Thải Liên tiểu thư cũng sẽ không gia nhập các ngươi. Một cái khôi ngô hạt bào thanh niên tức giận mở miệng, thanh sắc đều lệ, chính là trước kia cự tuyệt Tần Mặc chính là cái kia đội ngũ đội trưởng. Một bên Bích Thải Liên thì là khuôn mặt tái nhợt, Hám Nhạc Tông đệ tử có tiếng xấu, nàng nếu như gia nhập đám người kia còn không biết sẽ phải chịu như thế nào sao sao sao sao. Nàng xưa nay tuy nhiên trước sau như một dùng sắc đẹp hoặc người, lại như cũ là hoàn bích chi thân, sao chịu đem trong sạch thân mình thể đưa đến trong miệng sói đi. Phanh, cái kia tượng đồng giống như đại hán bước trước một bước, trên người khí thế bộc phát, đại vũ sư chín đoạn tu vi phun phát ra tới, tựa như một đạo sóng lớn đánh úp lại, trùng kích Bích Thải Liên bọn người liên tiếp lui về phía sau. Tựa như là sóng dữ bên trong đích thuyền nhỏ, tùy tiện khả năng thuyền hủy người vong. Hạt bào thanh niên bọn người sắc mặt đột biến, tại kinh người như vậy khi thế áp bách dưới, thân hình không tự kìm hãm được run rẩy lên. Cái này là trên thực lực chênh lệch, chỉ bằng vào tượng đồng đại hán một người có thể đánh tan bọn hắn nghiêm chỉnh chi đội ngũ, ai tới cứu cứu chúng ta? Bích Thải Liên nhìn về phía cách đó không xa cái kia chỗ bến tàu, chỗ đó có rất rất cường đại võ giả, chính là đến từ từng cái tông môn đích thiên tài, chiến lực kinh người. Nàng sóng mắt lưu chuyển, lộ ra khẩn cầu chi sắc, huyền như trong gió liên hoa, sở sở động lòng người, lại để cho người không khỏi sinh ra một cổ yêu thương. Thế nhưng mà trên bến tàu đám võ giả thì là mặt không biểu tình, đối với Bích Thải Liên cầu cứu ánh mắt làm như không thấy. Những võ giả này chính giữa, mặc dù có không ít người đến từ ngũ phẩm tông môn, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không biết nguyện ý vì cứu mỹ nhân mà đắc tội một đám ngũ phẩm tông môn nội môn đệ tử. Dù sao Hám Nhạc Tông một nhóm người này đều là đại vũ sư bảy đoạn đã ngoài cao thủ, ở trong tối đá ngầm san hô bờ biển phụ cận đã là rất mạnh một cổ lực lượng, trừ phi có tiên thiên cường giả xuất hiện, nếu không bất luận cái gì một chi đội ngũ đụng phải đám người kia đều tương đương phiền toái. Thấy thế, Bích Thải Liên trong nội tâm mát lạnh, nàng không nghĩ tới không gây người nguyện ý cứu. Ha ha, Bích Liên tiểu thư, ngoan ngoãn cùng chúng ta cùng một chỗ a, ca ca ta mang ngươi đi một cái thú vị địa phương. Cái kia tượng đồng đồng dạng đại hán đi tới, thân hình chấn động, đại vũ sư chín đoạn khí tức bắt đầu khởi động, liền đem hạt bào thanh niên đợi năm người chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Chỉ trừ Bích Thải Liên một người, lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, giống như một đầu cừu non, sắp bị lột sạch y phục, mặc người chà đạp. Lúc này, cái kia tượng đồng giống như đại hán bỗng nhiên ngừng chú cước bộ. Ánh mắt lướt qua Bích Thải Liên, nhìn về phía nàng phía bên phải phía sau, sắc mặt vốn là khiếp sợ, rồi sau đó lại là tái nhợt, lập tức hiển hiện vẻ hoảng sợ. Bích Thải Liên chưa kịp phản ứng, liền nghe phanh được một tiếng, một đạo gào thét sức lực khí phá không. Đây là một đạo quyền hình khí kình, hung hăng nện ở tượng đồng đại hán bên trái đôi má. Theo Bích Thải Liên trừng lớn trong đôi mắt đẹp dịu dàng, khả dĩ chứng kiến cái này đại hán bộ mặt cơ bắp lay động, mỗi một tấc da thịt đều đang run rẩy. Tiếp theo má trái bị quyền kình oanh ra một cái thật sâu dấu quyền, một vòi máu tươi theo trong miệng tung tóe ra, có vài giọt chiếu vào thiếu nữ trên mặt đẹp. Một tiếng ầm vang, đại hán này như là đống cát đồng dạng, tượng đồng giống như thân hình ngược lại bay lên, dán ẩm ướt bãi cát, một đường trượt, đem đất cát cày ra một cái hố sâu, cả người thân hãm trong đó, cũng không biết sinh tử như thế nào. Một màn này, để ở chàng tất cả mọi người sợ ngây người, Bích Thải Liên càng là sợ tráng váng, cảm thụ được trên mặt cái kia mấy giọt máu tươi độ ấm. Hồi ức đạo kia quyền hình khí kình ẩn chứa đáng sợ khí tức, nàng cả người run rẩy lên, nếu như một quyền này không cẩn thận sát trúng nàng một điểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngô sư huynh, ai dám đối với chúng ta Hám Nhạc Tông ra tay, không muốn sống chăng sao? Một cái Hám Nhạc Tông nội môn đệ tử gào thét, nhìn về phía người tới. Lúc này, cách đó không xa đất cát hố ở bên trong, tượng đồng giống như đại hán bỗng nhiên luồn lên, cát mịn vẩy ra, hắn bộ mặt gắn đầy máu tươi, cực kỳ dữ tợn, khí thế bắt đầu khởi động, chạy như điên mà đến. Thật tốt quá, Ngô sư huynh, ngươi không có việc gì? Cái kia gào thét Hám Nhạc Tông đệ tử vẻ mặt kinh hỉ. Một đám Hám Nhạc Tông các đệ tử đều cho rằng Ngô sư huynh chuẩn bị ra tay, hung hăng giáo huấn người tới, dám can đảm mạo phạm bọn hắn tông môn mặt, phải làm cho đối phương nếm đến huyết giáo huấn. Oanh, tượng đồng đại hán vung cực đại quyền đầu, một quyền nện tại cái đó gào thét đệ tử trên đầu, đem hắn cả người oanh phi, thân hình ở giữa không trung xoay tròn hơn 10 vòng. Phanh được ngã xuống trên mặt đất, tại chỗ ngất đi qua. Cái này, ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, Bích Thải Liên bọn người cũng là trừng to mắt, suy đoán đại hán này đầu óc hư mất sao, lại đối với đồng tông sư đệ ra tay. Sau một khắc, đã thấy tượng đồng giống như cao lớn Ngô sư huynh, toàn bộ thân hình nằm dạp trên mặt đất, đầu dạp xuống đất, rung giọng nói: không biết là Cực Vũ Tông cuồng lão đại đã đến, thỉnh chuộc tội, xin tha thứ ta cái kia không có mắt đích sư đệ nói năng lỗ mãng. Đối diện, đứng đấy một cái bạch bào thanh niên, đúng là Cực Vũ Tông Sửu Cuồng Hoàng, một quyền kia là hắn phát ra. Hắn mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm bên này, thản nhiên nói: khi dễ mấy cái lục phẩm tông môn đệ tử, các người Hám Nhạc Tông cũng là càng ngày càng mất phần. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.